Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2514, chương 2516. Bis, Maylin, Maylin tiên sinh, mắt thấy Maylin toàn thân cũng bắt đầu hóa thành hạt ánh sáng tiêu tán. Mọi người dồn dập đều không dám tin mở to hai mắt. Bởi vì, hiện tượng này, nói cho mọi người, Maylin linh cơ đang ở tiêu tán. Không sai, Maylin đã sống không nổi nữa. Vốn cho rằng có thể cho nàng một mực ngủ say đi. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là tránh không được cái này tai ách. Maylin liền một bên cười khổ, một bên nhìn về phía mọi người. Các ngươi mau trở lại đến Uruk đi thôi. Đi nói cho Gilgamesh vương. Không thể tỉnh lại đồ vật. Cuối cùng vẫn là tỉnh lại. Cái kia mới là cái này dị điểm đại ma. Cái kia mới là nhân loại chân. Chính uy hiếp. Đó là ngay cả King of Magic Solomon đều theo không kịp. Cho dù là Grand Servant. Không tập hợp đủ toàn bộ thất kỵ lời liền vô phương tới đối kháng ức chế chi thú. Nhớ kỹ, đừng xem nàng như làm trong thần thoại ghi lại nàng. Nàng đã không vẻn vẹn chỉ là sinh mệnh chi hài, khởi nguyên chi mẫu, mà là số lượng 7 cái. Nhân loại ác, một trong, chấm ngoặc kép, beast, thú, lưu lại nếu như vậy. Maylin liền triệt để hóa thành hạt ánh sáng, tiêu tán tại này phương giữa đất trời. Maylin, dùng ma su cầm đầu. Mọi người lần lượt kinh hô thành tiếng, liền Aochia, Onthur, đều nhìn một màn này, đôi mắt lấp lánh, vẻ mặt trở nên vô cùng phức tạp. Không ai có thể nghĩ đến, cái kia anh đại ma thuật sư thế mà cứ như vậy biến mất. Từ nơi này dị điểm bên trong ảm đạm rút lui, thế nhưng, mọi người còn không đến mức liền tình huống đều nắm bắt không được. Rõ ràng. Khác thường tại người bình thường tình huống xuất hiện, cái này tình huống, thậm chí vượt ra khỏi Rama đoán trước. Senpai, Masu liền vịn Rama, gương mặt bối rối, hô, Rama thì vẫn là một cái tay bưng bít lấy đầu của mình. Nhìn xem Maylin biến mất phương hướng, cắn răng, thông qua Kingu cùng với Gorgon tình huống, Rama đã sớm dự liệu được, tại hai người này sau lưng. Khẳng định còn cất giấu một cái chân chính thủ phạm, mà cái này thủ phạm, Rama cũng đã đoán được, liền là chân chính khởi nguyên chi mẫu thần Tiamat. Thông qua nhòm ngó cái kia mảnh hắc hải, Rama cũng vẫn luôn rõ ràng, nhóm người mình sau cùng vẫn phải đối mặt Tiamat mới được. Cho nên, Rama đã sớm chuẩn bị kỹ càng, có thể là, hiện tại, Rama hiểu rõ. Chính mình cần phải đối mặt Tiamat tuyệt đối không là đơn thuần nữ thần đơn giản như vậy. Ngoặc kép, nhân loại ác, chấm ngoặc kép, beast, thú. Trong đầu quanh quẩn Maylin tiết lộ ra ngoài hai cái này không thể coi thường danh từ. Rama cũng miễn cưỡng chính mình. Lần nữa vận dụng, tâm nhãn, lực lượng, nhòm ngó thời đại này. Này dòm ngó xem, Rama phát hiện. Thời không chấn động đã ngừng lại. Có thể là tại Mesopotamia phiến đại địa này nơi cuối cùng, mặt hướng hải dương một mặt, vô tận ma lực cùng điềm xấu khí tức tại dục dịch. Từ nơi đó, Rama nhòm ngó đến có chút khó có thể tin cảnh tượng. Này cảnh tượng, đồng dạng bị cho đê nhòm ngó đến. Rama, Rama, các ngươi còn nghe được sao? Trong máy bộ đàm, Roman thất kinh thanh âm đều không ngừng vang động, từ lúc mới bắt đầu mơ hồ, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Y sinh, Masu vội vàng làm ra đáp lại. Quá tốt rồi, thông tin vừa mới bị cắt đứt. Ta còn tưởng rằng rốt cuộc tiếp không lên nữa nha. Roman mừng rỡ lên tiếng. Thế nhưng, ngay sau đó, Roman thanh âm liền lại là biến đến lo lắng cùng thất kinh. Các ngươi nghe ta nói, việc lớn không ổn, theo Roman lời nói này truyền ra, Đờ Vanh Si thanh âm cũng đi theo vang lên, nghe cho kỹ, tuyệt đối đừng bị dọa sợ, Đờ Vanh Si thanh âm hiếm thấy mang tới vài tia khẩn trương cùng cấp bách, khiến cho nàng ngữ tốc kinh người nói. Căn cứ C3 quan trắc theo Gorgon bị tiêu diệt bắt đầu, vịnh Ba Tư biển phương hướng liền xuất hiện hàng loạt ma lực phản ứng. Đó là đủ để đem C3 đều cho thiêu hủy, liền cho D quan trắc đều bị đốt đoạn to lớn ma lực phản ứng. Nếu như số liệu không có sai, như vậy thời đại kia Hải Dương cũng đã triệt để bị tràn ngập, làm người khó có thể tin nguyên rủa ma lực cho ô nhiễm, lại theo bên trong xuất hiện vô số sinh mệnh phản ứng. Cái kia sinh mệnh phản ứng cùng ma thú tương tự, nhưng cũng cùng nhân loại gần, chính là xen vào nhân loại, ma thú thậm chí thần linh ở giữa tồn tại. Theo cái kia phản ứng bên trên, bên này liền kiểm trắc đến trên mặt đất cơ hồ chỗ có sinh vật sinh mệnh phản ứng. Có thể lại tựa hồ không phải trên mặt đất tồn tại sinh mạng thể. Vô cùng không thể tưởng tượng nổi, càng bất khả tư nghị chính là bọn chúng số lượng cùng chất lượng. Căn cứ phân tích, chúng nó mỗi một cái cá thể ma lực phản ứng liền còn cao hơn Ugaru. Số lượng thì vượt qua 100 triệu, lại vẫn tại mọc thêm bên trong. Đó là tai họa, nhân loại tuyệt đối ứng đối không được tai họa. Câu này câu lời nói, đồng đều đang đồn vào trong tai của mọi người về sau, biến thành hồi âm một dạng, chấn động tại tất cả mọi người trong đầu. Còn mạnh hơn Ugaru kẻ địch xuất hiện, số lượng còn vượt qua 100 triệu. Tất cả mọi người đồng đều không thể tin vào tai của mình. Có thể là, dù cho lại khó có thể tin, đây đều là một sự thật. Bởi vì, Rama đồng dạng thông qua tâm nhãn, nhòm ngó đến một màn này. Tại Mesopotamia bên trong, Hải Dương liền là nhất định không thể thiếu yếu tố. Biển được xưng là sinh mệnh chi nguyên, đã là Tiahat biểu tượng, cũng là chúng thần cùng sinh mệnh bị thai nghén ra tới giường ấm. Mà Mesopotamia đại địa phần cuối liền liên tiếp lấy vịnh Ba Tư. Vịnh Ba Tư phía trước thì là Ấn Độ Dương. Hiện tại, vùng biển này liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị tràn ngập nguyên rủa ma lực cho ô nhiễm, từ từ hóa thành một mảnh hắc hải. Sau đó, tại cái kia hắc hải bên trong, vô số sinh mệnh đi theo xuất hiện, cái kia sinh mệnh đồng dạng tràn đầy nguyên rủa cùng điểm xấu, khiến cho người buồn nôn, thậm chí nhường Rama đều có loại nguồn gốc từ trên sinh lý cảm giác bài xích. Có thể là, chính là như vậy một đám sinh mệnh, số lượng lại nhiều đến dọa người, lại mỗi một cái cá thể ma lực đều xác xác thật thật áp đảo Ugaru phía trên. Cho dù là sơ vần đều xa kém xa, bây giờ, này chút làm người buồn nôn sinh mệnh có vẻ như liền lục tục leo lên đại địa, như là châu chấu một dạng, xâm lấn toàn bộ Mesopotamia. Rama có khả năng khẳng định, bọn chúng đến, đối với nhân loại mà nói, tuyệt đối là một cái tai họa. Nhưng mà, này tai họa, so sánh lên cái kia mảnh trong hắc hải tâm tồn ở đây, lại bất quá là một cái trò trẻ con. Rama hoàn toàn là có khả năng cảm giác được, liền ở mảnh này hắc hải trung tâm, đạo thân ảnh kia xuất hiện. Tựa như tiếng ca cao vút trong tiếng thét chói tai, một trận trùng kích lại là theo Rama tâm nhãn, nhòm ngó, tầng tầng đánh vào Rama đại não lên. Ây, Rama liền lần nữa che đầu, nôn lộ ra ngoài thanh âm mang tới một tia thống khổ. Senpai, Rama, Master, mọi người thấy một màn này, toàn diện đều không biết làm sao. Thấy thế, Rama cắn răng, gian nan lên tiếng, đi, chúng ta về trước Uruk. Nghe vậy, mọi người tại vô kế khả thi dưới tình huống, chỉ có thể tuân theo Rama chỉ thị, bắt đầu chạy về Uruk. Hôm nay, nhất định là tai nạn tính một ngày, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó,